Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 909, quỷ suy đăng, loại hình. Phong cách, Chu Hạ cũng không để ý tới Tiểu Hồ, mặc nàng đi vào trong đi thăm. Hắn là tiếp tục xem trong tay văn kiện. Hạ Hoa điện ảnh sang năm hơn nửa năm liền quay chụp những thứ này hạng mục. Hắn ngày hôm sau đi USA trước, phải toàn bộ quá một lần, không có thời gian với mấy cái hạng mục tổ đạo diễn. Sản xuất chủ nhiệm cặn kẽ câu thông, ít nhất cũng phải với Trương Chiêu nói một chút đại thể cái nhìn. Quỷ suy đăng là hệ liệt điện ảnh, đệ nhất bộ đối phía sau tục tập ảnh hưởng quá lớn. Chu Hạ phải cho đem hảo quan. Hơn nữa bây giờ đối với điện ảnh loại hình, chụp hình phong cách, toàn bộ sáng tác tổ cũng còn có rất lớn khác nhau. Muốn chiếu cố thị trường quốc tế, sợ là rất khó. Trộm mộ văn hóa ở quốc nội, cũng là bởi vì quỷ suy đăng, đạo mộ bút ký, các loại tác phẩm mới nóng lên. Cũng không coi vào đâu loại lớn hình cùng đề tài. Muốn chiếu cố quốc tế hết sức khó khăn, đặc biệt là trộm mộ môn phái truyền lưu một ít quy củ. Cùng với đạo mộ thần bí học, những thứ này để cho nước ngoài người xem hiểu đứng lên cũng rất khoản khó khăn. Nếu như biến thành truyền thống thám hiểm tầm bảo đề tài, kia ngược lại để cho quỷ suy đăng, cố sự mất đi mị lực. Nguyên đến cố sự thật sự sáng tạo độc đáo trộm mộ Mạc Kim. Tháo lĩnh, phát khâu, bàn sơn tứ đại lưu phái, liên quan đến cổ mộ, thần quỷ truyền thuyết, tạo một loại đặc biệt quỷ bí huyền nghi đạo thế giới mộ. Toàn bộ, quỷ suy đăng, hệ liệt, cũng không có cái gì quá lớn suy luận chỗ sơ hở. Xây cất một cái hoàn chỉnh lại nghiêm mật trộm mộ vũ trụ quan. Tự thành hệ thống, lộ ra vô cùng chân thật. Đem căn nguyên là thần bí cổ xưa trộm mộ văn hóa, còn có linh dị quỷ quái truyền thuyết, nhưng lại thông qua với bây giờ hấp dẫn đồ cổ văn vật, nhân vật lịch sử tạp đàm, đem trộm mộ với thế giới hiện thật kết hợp, lại trải qua văn học gia công, tô điểm cho đẹp, xử lý, liền hệ thống sáng tạo ngoại trừ bây giờ trộm mộ lưu phái cùng hệ thống, ở nguyên trong thời không. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, nguyên đối với tự thân bản chụp sách vang được hoan nghênh độ phòng trừng không đủ. Đệ nhất bộ bản quyền bán được rất thua thiệt, đến tiếp sau này mấy bộ hắn liền hoàn toàn coi là làm ăn. Đem điện ảnh soạn lại quyền tùy tiện bán, liền đối tự thân tác phẩm không thể tùy ý sửa đổi ranh giới cuối cùng đều không cất giữ. Đưa đến một cái đạo diễn không đáy tuyến soạn lại nguyên đến. Đánh quỷ suy đăng nguyên chứ danh hào, hấp dẫn fan, lại tự mình sáng tác thành một bộ quái thú phiến, còn nói khoác mà không biết ngượng là hắn điện ảnh không phải là quỷ suy đăng. Loại này hành vi đưa đến khổng lồ fan sách chuyện căm giận không thôi, đối cũng là thập phần thất vọng. Nhưng cái này thời không bất đồng, Chu Hạ ngay từ lúc công ty thành lập lúc ban đầu kỳ liền lục tục đem quỷ suy đăng liên quan bản quyền từ những công ty khác bỏ ra số tiền lớn mua trở lại. Nguyên đến tiếp sau này mấy bộ thư cũng là với Hạ Hoa điện ảnh ký kết bản quyền hiệp nghị. Hạ Hoa điện ảnh cũng bảo đảm ở điện ảnh soạn lại bên trên cao hơn lợi nhuận. Cho nên, bây giờ ngoại trừ Hạ Hoa điện ảnh, không có những công ty khác có thể làm quỷ suy đăng điện ảnh. Hạ Hoa điện ảnh cũng chỉ làm đạo mộ bút ký, lưới kịch. Liền, quỷ suy đăng, lưới kịch cũng không tính làm. Dự định chuyên tâm trước làm điện ảnh, quỷ suy đăng, nắm giữ khổng lồ đám người ái mộ cùng sức ảnh hưởng. Điện ảnh như bài hát soạn lại quay chụp thành công. Những thứ này trung thực fan sách truyện cùng fan chuyển hóa thành mua phiếu người xem tỷ lệ tất nhiên cũng càng cao. Những người mê sách này cùng fan, so với lưu hành thanh xuân ái tình, cùng với Chu Tiên, Tiên Kiếm, loại này đại íp chuyển đổi cũng cao hơn. kia bộ bị nhổ ước bọt đến bạo nổ, 9 tầng yêu tháp. 2015 năm Quốc Khánh đương thu được gần 700 triệu phòng bán vé. Nếu như không phải là với Nguyên đến nối kết tuyên truyền. Lại vừa là Quỷ Suy Đăng, hệ liệt thư bước đầu tiên điện ảnh. Fan sách truyện cũng muốn thấy là nhanh. Liền vị kia đạo diễn tự xưng là sáng tác, cố sự cùng điện ảnh danh. Coi như điện ảnh đặc hiệu cũng tạm được. Phòng bán vé sợ rằng cũng không qua 300 triệu. Sau đó Đông Tấn Video làm lưới kịch liền rửa đi kinh nghiệm giáo huấn. Làm Quỷ Suy Đăng, hệ liệt lưới kịch, rộng rãi được khen ngợi. Số view 1 tỷ, thu nạp số lớn VIP người sử dụng. Nhân gia đạo diễn cùng biên kịch chính là dựa theo Nguyên đến đàng hoàng chụp. Cơ bản không làm quá lớn sửa đổi. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh soạn lại điện ảnh, mặc dù sáng tạo bị một ít chế ước, nhưng ở không ảnh hưởng toàn thể nội dung cốt truyện trên căn bản. Tiến hành hơi chút soạn lại, hoặc là hợp lý sửa đổi. Tin tưởng người xem cũng là có thể tiếp nhận. Nguyên đến ngoại trừ bởi vì sáng tác yêu cầu. Đối trộm mộ phân tử quá mức tô điểm cho đẹp. Đối trộm mộ văn hóa tiến hành thần thoại. Trên thực tế tam quan cái gì cũng rất chính. Nhưng cái này dù sao không phải là thực tế tiểu. Thực ra chính là căn cứ vào thực tế trộm mộ văn hóa ảo tưởng. Thật so với tu chân đem một vài đạo gia, Phật môn pháp thuật, công pháp khoa trương đến phi thiên độn địa. Không gì không thể, thực ra không sai biệt lắm. Chỉ bất quá người trước là dùng tô điểm cho đẹp thủ pháp. Người sau dùng là khoa trương thủ pháp. Hơn nữa, Quỷ Suy Đăng, đối với một số ít có truyền thừa, đào mộ tặc, lưu phái. Tiến hành tô điểm cho đẹp. Đối đại đa số cùng hung cực ác, chỉ vì cầu tài đào mộ tặc, còn tiến hành đủ loại châm chọc cùng phê phán. Cho nên tổng thể mà nói, Nguyên đến mỗi cái điểm cũng lập được, không có cái gọi là đại ngạnh thương. Kia kịch bản soạn lại trọng điểm vấn đề chính là điện ảnh hóa, hợp thức hóa một ít không cách nào thông qua khảo hạch bộ phận. Mà điện ảnh ở quay chụp thời điểm là muốn chọn tốt diễn viên đội hình. Đem điều này đại íp đứng lên. Không thể giống như cái kia thời không đủ loại phiên bản đồ bát một. Vương Mập Mạp, Tuyết Lị Dương đều có mười mấy phiên bản. Cực đại hư yếu đi sức ảnh hưởng. Phân tán fan tiêu phí nhiệt tình. Còn có chú ý điểm độ. Dựa theo Nguyên nói pháp, đồ bát một nhân vật này chính là hắn lúc ấy căn cứ huyết sắc lãng mạn. Bên trong Hỏa Hoa Tổng biên tập diễn chung dược dân sáng tạo, cho nên hình tượng này ở rất nhiều người xem trong mắt rất hình tượng cụ thể. Bình thường nhìn treo nhi lang làm không có đứng đắn nên thông minh hấp dẫn cô gái, nhưng lúc mấu chốt quả thật dũng cảm nghĩa khí, có thể cố gắng vùng vai gánh trách nhiệm, dũng cảm hy sinh tính cách. Nếu như không phải là Lưu tổng biên tập tuổi tác lớn điểm, bộ này hệ liệt điện ảnh muốn chụp cái 10 năm trở lên. Thực ra Chu Hạ và toàn bộ hạng mục tổ cũng muốn trực tiếp dùng hắn. Diễn viên bên ngoài, đó chính là điện ảnh quay chụp toàn thể không khí phong cách. Quỷ Suy Đăng, chủ đề cảnh tượng là màn, đủ loại cổ mộ, trong núi, dưới đất, dưới nước chờ đến. Vì vậy toàn thể không khí yêu cầu doanh tạo thần bí cảm. Tình cảnh cũng không cần nhiều to lớn, càng không cần đẹp đẽ bao nhiêu. Hết thảy đều phải căn cứ vào thần bí quỷ dị tới tạo. Chụp hình phong cách, hình ảnh kết cấu cũng phải cần là không khí phục vụ. Nội dung cốt truyện là thúc đẩy, nhưng là loại này thần bí quỷ dị không khí nhưng có thể một mực bắt fan phim ảnh cùng người xem. Đại đa số kinh khủng phim kinh dị vì tạo hù dọa nhân khí phân, lạm dụng bối cảnh thanh âm cùng âm nhạc nguyên tố. Quỷ Suy Đăng không phải là phim kinh dị, tự nhiên không cần muốn làm như thế, nhưng là có chỗ giống nhau, có thể tham khảo một ít phim kinh dị thủ pháp. Sau đó năm 2018 lại không gọi Yên Tĩnh Nơi, phim kinh dị chính là một không tệ án lệ. Bộ phim này thông qua tiết chí cố sự bối cảnh, toàn bộ trấn nhỏ nhân đều không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nếu không thì sẽ hấp dẫn tới quái vật, cho nên mọi người phải ở trong cuộc sống chớ có lên tiếng. Nếu không thì sẽ bị quái vật phát giác, chu diệt, mà quỷ suy đăng, trong kia nhiều chút trộm mộ tiền bối lưu lại quy củ. Liền tương tự với loại này thiết lập, có thể rất tốt tạo kinh khủng không khí. Cái gì? Bất quá giờ tí không ngã đấu, gà gáy đèn tắt không mạc kim, nhân điểm chúc, quỷ suy đăng không vân vân. Chỉ cần là khắp nơi trộm mộ thời điểm xúc phạm những thứ này quy củ. Sẽ như, yên tĩnh nơi, bên trong có người làm ra thanh âm. Quái vật lúc nào cũng có thể sẽ qua lại một cái đạo lý. Chẳng những là trong phim ảnh các nhân vật chính, bao gồm người xem cũng sẽ bị loại không khí này ảnh hưởng. Tinh thần căng thẳng, toàn bộ hành trình theo vào các nhân vật chính hành động. Hoa, quỷ suy đăng, ta muốn diễn. Chu Hạ đang nhìn, quỷ suy đăng, hạng mục. Đột nhiên phía sau một đạo tiểu hồ kinh hỉ âm thanh vang lên. Hắn bị sợ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.